Thánh Vương, chương 825, đều xuất hiện đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Kỳ, ngươi thật là quá. Nghe thấy Dương Kỳ ăn nói, Hộ Thiện Đại Đế cười lạnh y hiện hối. Trên thực tế, đừng xem người xúi dục được Địa Ngục Tư Ma và cả Thanh Sử Lão Tố, nhưng ngươi vẫn đang ở thế hạ phong. Ngươi tin hay khô nghiện tại thực ra ta co thể ngồi xuống nói chuyện với ngươi, hai bến không phải mất cả chỉ lẫn chài. Y mạng mình, vạn pháp thống không co khả năng ngồi xuống thương lượng đầu. Dương Kỳ lắc đầu, các ngươi chi co nước rời khối liên minh hộ đạo, vĩnh viễn không trở lại nữa, hoặc là phải đi theo ta, để cho ta làm minh chủ, các ngươi hoàn toàn thần phục, nếu không chi co một kết cục đó, chính là chết. Ba con đường, các ngươi chọn con đường nào? Đáng chết. Nộ Hòa Liệu Thiền Đại Đế quát to, người muốn chết, ta sẽ giúp người. Xem ra ngươi thật sự khống bía nội tình của chúng ta, cho rằng một chút thế lực nhố yếu như vậy là co thể chiếm thế thượng phong sao? Giọng nói của hắn thể hiện vẻ rất tự tin. Rất nhiều lão ngoan đồng lập tức tập trung tinh thần. Bọn họ đều là người khốn ngoan, tê, ư nhiện biết rộ Nộ Hộ Ả Liệu Thiện Đại Đế nói như vậy, khẳng định co cơ sở, co thể hoàn toàn chiếm cứ thượng phong. Nhưng bản hắn hoài nghi làm sao để chiếm thượng phong đấy. Rốt cuộc là còn co vũ khí bí mật gì? Nộ Hộ Ả Liệu Thiện Đại Đế, ngươi cũng đừng để lộ con ạt chư bài, con ạt chư bài cả ngươi, ta biết. Dương Kỳ thần nhiều no, y thiện đạo đều nói hết thấy cho ta biết rồi. Hiện tại ta đã đạt cảnh giới co thế đàm phán với thiền đạo. Thiền đạo vận chứa tất cả moi thu của cái thời đại này. Các ngươi đều là do thiền đạo vận chuyển mà sinh ra, một ngày chưa thành thần thì sẽ không cách nào vượt qua thiền đạo được. Ta biết rõ các ngươi đã liên hợp cùng đại ca ất tu luyện một con thu vương truyền ra từ bến trong cố lộ thộng thần tới thần giới. Trên người thư vương này còn co sinh cơ lưu lại, một khi bị các ngươi luyện ho a sống lại thi co sức mạnh khủng khiếp. Các ngươi bạn đầu bởi vì ta cướp đi số mệnh, chiếm cử đại thế, không cách nào luyện hóa được no, sau đó lại cùng đại ca ất cấu kết, lợi dụng huyết mạch thân phận vĩnh hằng giá và tạo ho. A giả cả tiếu tư diệp thiếu gia diệp vộ đạo nấy, cuối cưng tu luyện thành thủ vương này, phần hóa trở thành 12 con thu. Vương nhố, mỗi tiếu thu, vương đều co, thực lực ngang với các người. Diệp vố đạo tiếu tử này đã nhận được 3 con, các ngươi mỗi người đạt được 2 con, đại ca ất cũng đã nhận được 3 con, cho nên hiện tại trên thực tế các ngươi là 17 đại đế, mà ta mới co 6 người, là 18 vị đại đệ. Diệp thiếu gia diệp vộ đạo lạnh lùng no, y, không, không tính người. Trong mắt ta ngươi vẫn chỉ là con xấu cai kiện. Dương Kỳ thét giai yện, ngươi, diệp thi, gia diệp vố đạo tức giận suýt hộc máu, nhưng ở sâu trong nội tâm của hắn vô cùng khiếp sợ. Hắn tuyệt đối không thể tưởng tượng được, Dương Kỳ lại hiểu rõ hành vi của hắn như lòng bàn tay. Nói như vậy mà hắn còn đến đấy, khẳng định đã nắm chắc 10 phần rồi. Hắn hiểu rất rõ Dương Kỳ này, đều là bày mưu rồi mới hành động, từng bước ép đối thủ vào trong tuyệt cảnh. Đối với ai Diệp thiếu gia Diệp vố đạo cũng co thể không quan tâm, nhưng vẫn liên tục bị tổn thất dưới tay Dương Kỳ, trong lòng co chu, tê sợ hãi. Trong chớp mắt này, thiền đình từ để nghe thấy Dương Kỳ nói ra hết nội tình của bạn hắn, sắc mặt biến hóa rõ rệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không sai, nội tình của bạn hắn đúng là như vậy, cho rằng thi triển ra hết là co thể một lần hành động ép Dương Kỳ phải chết. Nhưng Dương Kỳ lại nói vanh vách thuộc như lòng bàn tay, khiến cho bạn hắn không còn tê điếm bí mật. Sự ung dung thong thả của đối phương, hết thấy mọi việc đều trong tình toá của đối phương khiến cho bạn hắn hoàn toàn bị nhìn thấu, vĩnh viễn không co khả năng trở tay, cảm giác bất cứ cái gì cũng bị kẻ địch tính toán được, thật quá kinh khủng. Sắc mặt cả thiện đình tư đệ đến tại nhợt, toàn thân mồ hôi đầm đìa. Đại ca ất, ngươi cũng ngã đừng nhìn trộm làm gì, ra đi. Bốn tòa hôm nay muốn một lần tiêu diệt hết tất cả kẻ thù, thành lập cơ nghiệp muốn đời vững chắc. Những kẻ tốm tép nhãi nhép như các ngươi sao? Thật sự có thể dung chuyển được thần uy tối cao của bốn tòa sao? Nhóm dịch lãng khách hong thắt công ý ánh vương VIP VMZ DMZ. Móng nhập thần cơ Dương Kỳ hướng về phía không trung hét to, tất cả ra đi. Dấm dầm, hư không vỡ tan, đại ca ất giáng xuống, mặc ra thu tay cầm cốt bóng, Dương Kỳ, ta thật không ngờ ngươi lại lợi hại như vậy, kết nối được cùng thiền đạo, biết rõ tất cả mọi chuyện của chúng ta hết thảy, thiền đạo. Cốt bóng của hắn hướng trong hư không đánh ra, giống như đang đánh vào một mảnh vách tướng bằng tinh thể chắn phía trên, vang lên cong cong cong, cong cong cong. Hình như hắn muốn đập nát thiền đạo vậy. Hắn thốt ra một tiếng, đáng tiếc, Dương Kỳ ngươi đã quên, thực lực chính là thực lực đạt tới trình độ nhất định, thiện đạo đều phải cúi đầu. Ngươi mặc dù biết chưng ta luyện ho, a thu, vương, co, được sức mạnh của 12 vị đại đế, nhưng biết như vậy cũng làm gì được bạn ta. 12 vị đại đế cộng thêm bon ta nữa đã là sức mạnh đỉnh cao của cả thế giới này, cho dù là hạ vị thần đến, cũng chưa chắc có thể làm gì được chúng ta. Ngươi có thể làm được gì? Ngươi dựa vào đầu có thể chống lại sức mạnh của chúng ta? Đúng, tiểu tử này đang phô trương thanh thế. Nộ hộ à, Liệu Thiện đại đế thét một tiếng, chúng ta 17 vị đại đế, chẳng lẽ không làm gì được hắn? Hắn cho dù đã biết, cũng phải chết. Ầm ầm, từ trên đỉnh đầu của hắn xuất hiện hai con thượng cổ thần thú. Thần thú này gào thét chấn động, sức mạnh và tu vi giống của Nộ Hòa Liệu Thiên Đại Đế xuất hiện. Tất cả mọi người cuống quýt lui về phía sau, hoảng sợ nhìn hắn. Nộ Hòa Liệu Thiên Đại Đế này, thiên hạ còn có ai có thế địch? Y bà người, loại sức chiến đầu dương kỳ, lần này ngươi NST, đại ca ớt đã nhìn thấu ngươi miệng cọp gan thồ rồi. Trên thực tế N không đối phó được chúng ta. Diệp thiếu gia Diệp Vô Đạo cũng gào lên, trong lòng hừng hực lửa giận. Trên đỉnh đầu của hắn xuất hiện đủ bạ loại nguyên thần, ối ột loại nguyên thần, đều là thần thu, sức mạnh so được với thượng cổ đại đế, nói cách khác sức chiến đầu hiện tại cả hắn đã gấp rưỡi Nộ Hộ ạ Liệu Thiện đại đế. Trên đỉnh đầu những đại đế y khác, thậm chí đại ca ớt cũng đều hiện ra nguyện thần thu. Vương cùng hội tụ, AP lực mãnh liệt làm cho thiền đạo vận chuyến thần điện đều thay đổi. Vô số lão ngoan đống tiến cũng không được, lùi cũng không xong. Bọn hắn đều lộ thần sắc hoảng sợ, rốt cuộc đã biết át chủ bài của thiền đình từ đế. Chỉ có, Dương Kỳ không chút lay động. Hắn như đá ngầm tiến cố, chịu sự bào mòn ngàn năm của sóng biến. Mấy người các người, thật sự là hồ đồ khống lanh lợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta hôm nay đứng ở đấy, bi rất rõ các người co. Thu vương nguyền thần, ta còn co. Thể đi tìm cái chết sao? Ôi, vốn các người thần phục ta co. Thể đạt được tu vi vô biến, về, số lợi ích, sau này tấn chức lên chư thần cũng chưa chắc không co. Khả năng, hiện tại thì, cũng chi co. Thể hoàn toàn ngã xuống, bị ta đánh chết, trở thành nguyền thần của ta. Dương Kỳ thở dài một tiếng nói, tất cả trưởng lão, pháp vương, người ủng hộ ta, đều rời khối thiền đạo vận chuyển thần điện. Ta sẽ ở đây, mai táng hết những người này. Hôm nay, ta chính là minh chủ mới của liên minh hộ đạo. Thiền đình từ đề, sẽ trở thành lịch sử. Đại kiếp nạn cảnh giới hồng thần, giáng xuống đi. Chư thần nộ hòa, cố lộ thống thần, thần giới hòa diễm, thần phạt, hết thầy giáng xuống. Ầm ầm, phía trên thiền đạo vận chuyển thần điện, đột nhiên xuất hiện một cố lộ thống thần. Đó là hư ánh xạ xối nối liền đến cho ấu trong hỗn độn. Ở trên cố lộ thống thần kia, đột nhiều bừng lên liệt hỏa và cuốn cuộn nham thạch nóng chảy, trong đó xen lẫn lối cầu lớn nhố của tiến giới bay lên cao rồi hạ xuống. Chứ những thứ đó ra còn có những thiền cung, binh khí, hư ảnh đại thần, phẫn nộ cả các thần, thiện địa đại phá diệt do bất hư thần tinh, năng lượng thần giới ngưng tự thành. Tất cả lão ngoan đống trong tích tắc này, chỉ cảm thấy một luống lực lượng khổng lồ bao phủ thiền đạo vận chuyển thần điện. Cuối cùng luống lực lượng này đẩy bạn hắn đi, khiến cho bạn hắn bật khối chiến trường. Toàn bộ bên trong chiến trường chỉ còn lại có Thanh Sử Lão Tố, Địa Ngục Tư, Ma, Dương Kỳ, còn có nhóm Dịch Lãng Khách Hong Thát Công Thánh Vương VIP VRM DRM Mộng Nhập Thần Cơ Thiện Đình Tư Đệ, Đại Ca Ất, đồng thời còn có Diệp Thiếu Gia Diệp Vô Đạo kia. A, một tiếng hét thảm thiết vang lên. Mọi người phát hiện đấu xuất thiện chư, hộ đạo Pháp Vương IUC bị đẩy ra ngoài, bị một cố lực lượng vô hình, đánh cho toàn thân nộ tung, biến thành hư vô, hoàn toàn biến mất khối thế giới này. Đấu xuất thiền chủ Hoàng Đề chính là quân vương của đấu xuất thiền Hoàng Triều, hợp tác với Diệp Vô Đạo, vẫn muốn bày mưu hại Dương Kỳ, nhưng lại đang làm hộ đạo Pháp Vương. Đáng tiếc chính là Dương Kỳ nhìn do mọi việc, khiến cho trong tích tắc khi thiền kiếp giang xuống, đem thần nội chuyện lên trên thân thế của hắn, khiến cho đối phương chết tại chỗ. Một, lão ngoan đống hùng bà tiến giới, cấp 33 mấy tỷ năm liền hoàn toàn mất mạng, 9 đại Pháp Vương đã mất đi một người. Thiền kiếp, đấy là thần kiếp, thần nộ chỉ kiếp, thần kiếp hạ xuống từ bến trong cố lộ thống thần. Nghệ đốn rằng chi co, ở thời đại thái cố rất xa xôi, tuyệt đại cường giả vô địch kinh tài tuyệt diễm, ở phút cuối cùng sẽ cầu thông thần giới, hoàn toàn hàng phục thiền đạo. Lúc ấy bến trong cố lộ thống thần sẽ giáng xuống đại thần kiếp. Hắn sao lại co, thể tạo ra thần kiếp này chứ? Hơn nữa, hắn giam cầm cả thiền đạo vận chuyển thần điện của chúng ta. Kinh khủng, chúng ta không cách nào bay ra ngoài rồi, chi co. Thể cùng hắn cưng nhận lấy thiện kiếp. Đáng chết, đều là tứ đại ác ma phấn bối, nếu không sự tỉnh sao co. Thể ra nồng nối này. Chúng ta, vốn giam cầm hắn, hi y tứ đại ác ma không làm, đại trận đã hoàn toàn đã mất đi tác dụng, ngược lại bị hắn phong tỏa. Chư vị, không phải sợ. Thần kiếp này không làm gì được chúng ta đâu. Chúng ta cùng liền hợp co. Lẽ co, thể đánh chết Dương Kỳ ở bến trong thần kiếp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại ca ất là cao thủ cường đại nhất tại nơi này. Hắn quát to một tiếng, chỉ dẫn phương hướng cho những nhân vật còn lại. Lập tức Thiền Đình Từ Đế và Diệp Vô Đạo liền hợp lại. Đúng, Dương Kỳ này vượt thần kiếp hướng về phía hắn mà đến thì hắn sẽ bị tổn thương nhiều nhất. Chúng ta chỉ cần cùng liền hợp lại, đừng nói thần kiếp, cho dù là thần chính thức cũng không làm gì được chúng ta. Chúng ta có thể thưa lưu, xê độ kiếp, giết chết hẳn. Nộ hộ ả Liệu Thiện Đại Đế điên cuồng hét yện y yện tục y ả giận bộc phát, sau lưng lần nữa xuất hiện hư ảnh của nộ thần. Vậy sao? Đúng lúc này, bến trong thần kiếp có một người từ từ đi ra. Người đó chính là Dương Kỳ. Thần kiếp vĩnh hằng không ngừng xoay tròn quanh hắn nhưng đều bị hắn hấp thu tiền vào bến trong thân thế. Bất luận thần kiếp nào cũng không thể đủ ảnh hưởng tới tu vi của hắn. Mọi người thậm chí cảm giác được, sức mạnh của hắn đang không ngừng tăng lên, cuối cũng đạt đến một cái cảnh giới khủng khiếp. Bến trong thần kiếp, mọi người chịu sự dày vò như trong lò lửa địa ngục, nhưng đối với Dương Kỳ mà nói lại như được ngâm trong quỳnh tương ngóc dịch, khiến cho tu vi của hắn lại tăng lên lần nữa, đến tầng 9 cảnh giới hồng thần. Ầm ầm, Dương Kỳ ra tay, không hề nể sợ nộ hộ ả Liệu Thiện Đại Đế, như một đầu thần tượng thái cố lao tới. Trong nháy mắt toàn bộ vũ trụ bị va chạm sụp đổ, một quyền đánh ra khiến mọi người liền thấy vô số sống dài lịch sử đánh khố liền tiếp. Rất nhiều lịch sử cương tương, ai, đến trạch hương hội thời đại, sống dài vận mệnh bị cắt đứt biến thành thác nước đổ xuống nơi sâu thẳm không ai biết. Bịch, nộ hòa Liệu Thiền Đại Đế bị, cách chương.